Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109 Orochimaru ngươi nên đi nữa. Trên, nơi này cải chính thoáng cái nói Danzo soái đồng học. Lúc ấy Sunet cùng Shizune lật xem bộ ảnh lúc, mặt bìa có mấy cái chữ, rút, suối nước nóng, chính giữa tiếng Nhật không nhận biết. Cho nên bọn họ hai nữ nhân khuôn mặt hồng nguyên nhân rất rõ ràng là tương đương chứ. Cùng dáng dấp đẹp trai tuyệt đối không có nửa xu quan hệ nữa tương đương mặc dù không biết rõ rút vì sao lại. Đập kia loại hình chính là Nono giờ khóc giờ cười. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Ruri có phải hay không lại cùng Danzo nói cái gì. Sự thật chứng minh nàng suy đoán rất chính xác. Sau đó Nono phải đi. Dựa theo Danzo yêu cầu, Nono cơ hồ là giúp Danzo đổi gương mặt, trừ sẹo, mài da, mỹ trắng, Tira căng mịn sinh động da thịt, đàn đi nếp nhăn. Sau đó lại dùng trẻ sơ sinh sữa bò nhuận da lộ cho Danzo rửa một lần. Sau đó là kiểu tóc thiết kế, trang phục phối hợp, ngoài ra còn chuẩn bị tinh du. Ách, cái này Nono quả quyết nhượng Danzo đi tìm người khác làm. Tóm lại đường Danzo lần nữa đi bộ đến Hokage lầu thời gian. Hắn bị làm liên tiếp chú mục lễ. Mặc dù trước mắt cái này mắt to mày rậm ra hỏa nhìn một cái cũng rất có một bộ cách mạng hữu nghị. Giống như, nhưng là cái kia che lấp nhãn thần lại thời khắc nhượng nhân sinh ra một loại cái này mắt to mày rậm ra hỏa sẽ không cũng làm phản cách mạng a ảo giác. Vì vậy Hokage trong lầu tới hướng ninja rối rít đối với. Đúng, Danzo đầu đi chú ý. Đường Danzo xuất hiện ở Sarutobi trước mặt một khắc kia. Lạch cạch Sarutobi bị dọa sợ đến tẩu thuốc đều mất. Giờ phút này Danzo, tại Nono trợ giúp dưới. Tại nguyên bổn dung mạo cơ sở thượng tiến hành một ít điều khiển tinh vi. Vẻn vẹn chỉ là điều khiển tinh vi mà thôi. Phải liếc mắt nhìn qua, liền sẽ nhượng người cảm thấy tin phục. Cảm thấy ta là một cái rất chính trực người. Đây là Danzo yêu cầu thứ nhất. Nono yên lặng ứng dưới. Vì vậy hiện tại Danzo nắm giữ một trương vuông vức tiêu chuẩn khuôn mặt. Bỏ vào khung cửa sổ cũng sẽ kín kẽ hơn nữa có thể không rút ra được kia loại. Gương mặt này nhượng người nhìn sẽ hoàn toàn không sinh được một chút người này lại là nhân vật. Phản diện ý nghĩ. Phải có uy nghiêm. Nhưng lại muốn cùng ái. Đây là Danzo yêu cầu thứ hai. Ây, chấm ngoặc kép, Nono suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ tới một cái da xanh biếc mang. Vì vậy hiện tại Danzo là mắt to mày rậm, không cười uy nghiêm như núi, cười một tiếng giống như biểu tình bao nổ tương đương Nono lặng lẽ tại tâm lý an ủi mình. Ta đã tận lực, phải tinh thần lão luyện, nhượng người cảm thấy ta chính là bọn hắn đầu lĩnh. Đây là Danzo yêu cầu thứ ba. Nha, cái yêu cầu này có chút khó a. Nono nhớ lại cho Ruri nấu ăn đoạn thời gian đó. Thỉnh thoảng nghe Ruri nói thời thượng xem. Tinh thần lão luyện, còn muốn liếc mắt nhìn ra là lãnh đạo. Vậy chỉ dùng chia 3-7 đi. Nono nghĩ thoáng cái. Thành công lý giải Danzo ý tứ. Vì vậy hiện tại Danzo còn đuổi sáp. Đừng hỏi sáp chải tóc nơi nào đến. Ta cũng muốn biết rõ, cho nên nói hiện tại Danzo, đóng vai một cái cao quan thần ngựa không có áp lực chút nào. Mặc dù người này rõ ràng không nhận biết, nhưng là Sarutobi vậy mà còn có thể nhận ra hắn chính là Danzo. Không thể không nói bạn gây tình thâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sarutobi ngón tay run rẩy chỉ lấy Danzo. Hừ hừ tương đương, Danzo chuẩn bị xong tiếp nhận Sarutobi kinh sợ. Sau đó Sarutobi hỏi ra trong lòng nghi vấn, là muốn đi ra mắt sao? Phốc, Danzo một cái lão huyết, ta là phải sửa đổi hình tượng. Hình tượng, hiểu không? Danzo níu lấy Sarutobi cổ áo gào thét. Danzo giờ phút này mặc một bộ đế trắng hồng bên trường bào. Chủ ý là nghĩ hướng Hokage dựa vào, nhưng không nghĩ đến Sarutobi cho ra ác như vậy một kích. A. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sarutobi cảm thấy Danzo chính là phát xuân. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Sarutobi ngửi ngửi, thân ngươi trên đây là cái gì hương vị? Ngươi một cái nam nhân còn dùng nước hoa. Sarutobi ánh mắt nhất thời biến thành khinh bỉ. Đây là tinh du. Tinh du. Danzo giống giận. Nữ nhân thẩm mỹ viện. Nam nhân cố gắng lên trạm. Ngươi một cái kiến thức nông cạn ra hòa. Sarutobi một đầu hắc tuyến. Cái này đặc biệt sao đều là cái gì đó quỷ. Vì cái gì ngươi sẽ biết những thứ này? Sarutobi mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn xem Danzo. Lẽ nào ngươi đi kia loại địa phương? Khục khục, chẳng qua là ta một cái thuộc hạ sở trường phương diện này mà thôi. Danzo muốn vòng qua cái đề tài. Này, ngươi xem ta hình tượng mới như thế nào đây? Danzo không kịp chờ đợi muốn có được bạn gay công nhận. Ừ, chấm ngoặc kép, Sarutobi trầm ngâm thoáng cái. Sau đó nói, là nữ thuộc hạ chứ? Ngươi này dạng đối với. Đúng, nữ thuộc hạ, chấm ngoặc kép. Sarutobi vẻ mặt nghiêm túc, lời nói thấm thía nói, như vậy không tốt, Lan Á, Danzo không kiên nhẫn giống nói, cái này đặc biệt sao là một cái gì Hokage, ngươi không được ta tới, luôn nghĩ nhiều chút cái này loại sự tình thật tốt sao? Hô, Danzo hít thở sâu, đem căm phẫn các loại, chờ, nghĩ bậy loại bỏ bên ngoài, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Sarutobi. Ta cảm thấy đến Ruri nói đúng. Ta muốn ra chiến trường. Ừ, tùy tiện. Sarutobi lười biếng nói. Gần đây hắn đã không quá quan tâm những thứ này. Huống chi khoảng thời gian này Danzo nhảy nhót không phải quá lợi hại. Đối với cái này cái một mực nói cái gì ở trong bóng tối chống đỡ Konoha rút lão bằng hữu hắn vẫn. Tương đối tha thứ. Nghĩ thế nào náo liền theo hắn đi đi. Dù sao cũng lợi cho Konoha là được. Đem so với dưới. Sarutobi để ý hơn là Ruria. Danzo sau khi đi. Sắc trời đều đã dần dần tối. Sắp bắt đầu mùa đông. Trời tối càng ngày càng sớm. Nhưng là cái này thời gian Ruri cùng Kosai tới. Đi theo còn có Ruri hai cái phân thân. Hai cái phân thân vô luận đi tới nơi đó đều là so sánh náo nhiệt. Đáng ghét bản tôn. Rõ ràng ngươi có thương khố làm nha còn muốn chúng ta làm lao động. Hai cái phân thân ôm lấy một chồng sách bản. Chất so với bọn hắn đầu còn cao. Ruri không biết liêm sỉ giải thích nói. Đương nhiên là phải nhượng tu hành dung nhập vào thường ngày á. Vậy sao ngươi không chính mình? Tu hành. Các ngươi tu hành không phải một dạng. Vậy ta làm gì còn muốn chính mình tu hành? Ruri đối với lười biếng một chuyện luôn là mạc danh có. Thiên phú, Sarutobi nhìn thấy Ruri cùng Kosai. Còn có ôm lấy rất nhiều sách phân thân. Không khỏi kỳ quái hỏi, đây là muốn làm gì? Nghiên cứu nhẫn thuật A, phốc thông. Hai cái phân thân đem sách thả vào Sarutobi bàn trên. Ha, Sarutobi cầm lấy phía trên nhất một quyển sách nhìn. Khôi lỗi thuật nhập môn, khôi lỗi thuật. Sau đó nhìn tiếp theo bản, sợi chakra khống chế nhập môn, hả? Sarutobi lại lật mấy quyển, phát hiện đều có liên quan tới khôi lỗi thuật phương diện. Ruri ngươi đây là, phải nghiên cứu khôi lỗi thuật. Sarutobi hỏi, muốn khai phát một cái mới nhẫn thuật, đây đều là tư liệu. Ruri giải thích nói, cho nên, đem tư liệu thả ở chỗ này của ta làm à? Sarutobi không hiểu hỏi. Ta cho ngươi biết ta nghĩ phải khai phát một cái dạng gì nhẫn thuật. Ngươi phụ trách khai phát a. Ngươi xem, ta tư liệu đều cho ngươi tìm kỹ. Ruri đập đập chất đống so Sarutobi thật là cao tư liệu. Kosai nghe đến đó rất không dày nói che miệng cười trộm. Sarutobi một ót hắc tuyến. Giúp ta đem tư liệu tìm khắp tốt thật đúng là ngươi nha. Nhưng là người nào đặc biệt sao đáp ứng phải giúp ngươi khai phát nhẫn thuật. Bất quá Ruri có thể không quan tâm những chuyện đó. Tự cố tự nói lên. Ngươi xem, đây là ta họa kỳ ý đồ. Ruri lấy ra một tấm bản đồ giấy. Đem tư liệu đẩy tới một bên. Dọn ra một mảnh đất. Bày tại mặt bàn trên. Bản vẽ trên là một cái rất sống động. Con rối nhỏ. Kia đối trợn to khôi hài mắt tròn là một cái quỷ gì á. Hai cái con ngươi to cư nhiên liền chiếm gương mặt tử một nửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,